Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23, biến hóa. Bởi vì Thiệu Huyền gia nhập, cúng tế hoạt động ra như vậy một cái không giống với năm trước tiểu nhạc đệm. Cho dù bộ lạc người mỗi người trong lòng có suy nghĩ, nhưng bọn họ bây giờ quan tâm nhất vẫn là lò sưởi bên chính đang thức tỉnh những đứa trẻ kia. Tái cảm thụ thân thể biến hóa rõ ràng cùng trên cánh tay đã xuất hiện đồ đằng văn. Nội tâm mừng như điên không dứt, nhưng thời điểm này bên cạnh đột nhiên gia nhập cá nhân. Tự nhiên có thể nhận ra được, tái nghiêng đầu nhìn sang, liền nhìn thấy bảo bọc một đoàn hỏa Thiệu Huyền. Oan nhà lộ hẹp, người này không phải còn tiểu sao? Qua hôm nay Phong Tiết Tiết cũng liền 10 tuổi đi. Tại sao lại ở chỗ này? Nhìn so chính mình còn tiểu 2 tuổi người, tái trong lòng kinh nghi không chừng. Vừa nghĩ tới mùa đông trước lần đó bị quần đấu, tái liền tức cành hông. Vốn dĩ bị vu lưu lại còn rất hưng phấn. Suy nghĩ thức tỉnh đồ đằng lúc sau đi theo đi săn đội đi ra ngoài săn lớn một chút mãnh thú. Sau đó tự động bên kia đi mấy vòng, hâm mộ chết những thứ kia người, đặc biệt là Thiệu Huyền. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chuyện gì xảy ra? Thiệu Huyền từ bị ném vào nơi này liền chú ý tới đứng bên cạnh người là So Tài. Bất quá hắn bây giờ không tâm tư cùng đứa nhỏ này cãi vã. Lúc trước một mực đứng xa nhìn, bây giờ Thiệu Huyền rốt cuộc có thể khoảng cách gần cảm thụ bộ lạc lò sưởi rồi. Giống như là đặt mình vào trong biển lửa, nhưng cũng không có đả thương cảm giác, chỉ cảm giác toàn thân ấm áp dễ chịu. Mùa đông chưa hoàn toàn tản đi, lạnh lẽo tất cả đều bị hồng đến một tia không dư thừa. Lò sưởi bên bọn nhỏ trên người đồ văn có màu lửa đỏ, giống như là ngọn lửa chui vào trong cơ thể lúc sau tỉnh lại ngủ say ở trong máu thịt lực lượng càng nội liễm, mà Thiệu Huyền bên này thì muốn mãnh liệt rất nhiều. Vốn dĩ chỉ tụ tập ở đỉnh đầu cầu lửa đã chiều dưới người lan tràn. Thiệu Huyền trước mắt một mảnh hỏa sắc, không biết là lò sưởi bay tới hỏa, vẫn là đỉnh đầu đốt xuống tới. Thiệu Huyền cảm giác đầu óc có chút căng đau, nhiệt độ cơ thể lên cao, luồng nhiệt tụ tập đến mi tâm, lại do mi tâm bắt đầu lan rộng. Trán, bộ mặt, cổ gáy, thân thể, tứ chi, không có cái gương. Thiệu Huyền không thấy được trên mặt mình biến hóa, nhìn những đứa trẻ khác trên mặt đã có hỏa sắc đồ đằng văn. Chính mình chắc cũng là cảm nhận được từ bả vai hướng cánh tay lan tràn luồng nhiệt. Thiệu Huyền nhìn về phía cánh tay, lúc trước bởi vì trên đầu có hỏa, đem ra thú cởi áo khoác chụp hỏa, lúc sau cũng không lại mặc vào, vẫn ở lại nơi đó. Thiệu Huyền bây giờ cũng mặc một cái không có tay ra thú tiểu quái. Trên cánh tay theo kia cổ nhiệt lưu lan tràn mà xuất hiện hỏa sắc đồ đằng văn nhìn đến rất rõ ràng. Lò sưởi bên kia tung bay ngọn lửa càng ngày càng dày đặc. Lò sưởi bên trong ngọn lửa cũng có hướng ra ngoài phát triển khuynh hướng. Bộ lạc người thời điểm này cũng đều bận rộn cầu nguyện. Thiệu Huyền toàn thân bị bao phủ cầu lửa cũng liền không như vậy gây cho người chú ý rồi. Lò sưởi bên trong lật lên ngọn lửa càng phát ra kịch liệt. Bây giờ lò sưởi đã không phải là một bắt đầu Thiệu Huyền nhìn thấy điểm kia tiểu ngọn lửa. Bây giờ toàn bộ lò sưởi phảng phất là vận sức chờ phát núi lửa. Nhưng cũng không cho người cảm giác sợ hãi. Ngược lại nhường người nhìn thấy có loại chiều bái xung động. Vu ngâm sướng đã tiến hành đến tầng thứ 3 đoạn. Chờ cuối cùng một cái âm rơi xuống. Vu ngẩng hai cánh tay chợt chiều hai bên ném ra. Xám trắng da thú áo choàng nhất thời bị lan tràn ra ngọn lửa chìm ngập. Lò sưởi tam diễm đệ tam diễm diễm triển. Lò sưởi bên trong hỏa thay đổi mới vừa rồi lịch sự. Tràn ra không còn là một đoàn đoàn ngọn lửa, mà là như nham thạch tựa như lan tràn ra. Trong chớp mắt đem trên đỉnh núi tham gia nghi thức mọi người chìm ngập. Cũng hướng dưới núi phúc đậy lại. Khu gần chân núi bị ở lại bên trong động Caesar lui đến trong góc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa hang chỗ, trong cổ họng phát ra cô lỗ lỗ hống. Ngoài động, đã một mảnh hỏa sắc, nhanh chóng lan tràn ngọn lửa đem cả ngọn núi bao phủ. Cũng không đốt nơi này từng ngọn cây cọng cỏ, nhìn qua cũng không có bất kỳ lực sát thương. Nhưng núp ở trong động Caesar lại hết sức kiêng kỵ, Nếu như có thể mà nói, nó bây giờ hận không thể đào cái lỗ chui vào. Mà nguyên bổn đã lui đến khu cư ngụ ven rìa những thứ kia dạ yến. Nhìn càng ngày càng gần ánh lửa. Không cam lòng lần nữa bay lên. Nhanh chóng chấn động cánh hướng nơi xa bay khỏi. Đứng ở lò sưởi bên một mực duy trì nghiêm túc Vu. Lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng. Không cần chiều dưới núi nhìn. Hắn đã có thể cảm giác đến ngọn lửa triển khai phạm vi. So với quá khứ mấy năm khuếch trương phạm vi cũng phải lớn hơn. Không, kể từ khi hắn thừa kế Vu Chi trước, còn chưa bao giờ gặp lò sưởi đệ tam diễm lan tràn lớn như vậy phạm vi. Điềm lành, cát, vu hô, cát, bộ lạc người vung cánh tay hoan hô. Viêm giác lửa vĩnh viễn bất diệt. Thủ lĩnh Ngao cũng cao hứng mà hét. Viêm giác lửa vĩnh viễn bất diệt. Bộ lạc người lên giọng phụ họa. Từng cái kích động đến cùng đánh máu gà tựa như. Nếu Vu nói tân một năm sẽ tốt hơn. Vậy khẳng định chính là. Làm sao có thể nhường người không được phấn. Không chúc mừng. Lan tràn ngọn lửa một mực kéo dài ước chừng nửa giờ. Mới dần dần tự dưới núi đi lên bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng chỉ để lại lò sưởi bên trong ngọn lửa còn ở cháy. Xôi trào, trên ngọn lửa phương đồ đằng một mực tồn tại. Lúc sau tình cảnh liền không như vậy nghiêm túc, trở nên ung dung rất nhiều. Bộ lạc người cần phát tiết chính mình hưng phấn tình. Tụ chung một chỗ cười cười nói nói hướng dưới núi đi. Trở về lúc sau tìm tới quan hệ tốt thân bằng hảo hữu cùng nhau nướng chút thịt. Uống chút rượu trái cây. Ăn xong uống xong lại ngủ một giấc thật ngon. Nghênh đón tân một năm. Cách cũng mang trong động những đứa trẻ kia hướng dưới núi đi. Bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu dạ yến công kích. Này một đêm, sẽ không có điều thú tiến vào bọn họ ở mà. Dĩ nhiên, Caesar là ngoại lệ. Cùng phần lớn bộ lạc người bất đồng chính là Thiệu Huyền cùng cái khác thức tỉnh đồ đằng lực hài tử đều phải lưu lại. Hơn nữa còn sẽ ở trên núi lưu lại một đoạn thời gian. Bọn họ cần phải tiếp nhận Vu lần thứ hai dạy bảo. Gần 80 cái hài tử, trừ 4 cái ngoài ra. Những người khác tất cả đều thuận lợi thức tỉnh. Ngoài ra 4 cái hài tử có chút thất vọng rời đi. Nhưng nghĩ đến sang năm bọn họ 100% sẽ thức tỉnh. Cũng liền không như vậy ủ rũ rồi. Thiệu Huyền một nhóm ở lại lò sưởi bên. Chờ bộ lạc những người khác đều rời đi lúc sau. Liền bị mấy tên chiến sĩ mang hướng một nơi nhà đá. Chỗ này nhà đá so Thiệu Huyền ở dưới chân núi nhìn thấy những thứ kia nhà gỗ tự nhiên muốn vững. Chắc nhiều. Cũng rộng rãi nhiều. 70 tới cái hài tử ở bên trong cũng không cảm thấy nhiều chen. Thức tỉnh đồ đằng lực lúc sau. Tựa như một hít một thở đều ung dung hơn rất nhiều. Trên người mỗi một khối bắp thịt, mỗi một căn cốt cách, tựa như đều bị trọng tố giống nhau. Tràn đầy khí lực, cả người cho dù nhìn qua cùng lúc trước không nhiều lắm bất đồng. Nhưng bên trong đã xảy ra chất biến hóa. Bất quá, Thiệu Huyền bây giờ vẫn là có chút tiểu buồn rầu. Nhìn xem những đứa trẻ khác hoặc là trao đổi thức tỉnh cảm giác, hoặc là ra dấu tay chân. Nếu như không phải là có người nhìn, bọn họ hận không thể hiện trường liền tỉ đấu một phen. Tỉ mỉ quan sát mấy vòng người chung quanh, Thiệu Huyền mới hướng tiến tới mấy bước. Đâm đâm đang theo người nước miếng văng tung tóe người khoác lác. Ai? Cái kia ai? Làm cái? Chấm ngoặc kép, bị cắt đứt câu chuyện tái xoay người. Nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau lời nói đều chưa nói xong liền cảnh giác lui về phía sau hai bước. Đại khái cảm thấy lui hai bước quá mất mặt, lại đi về phía trước một bước. Làm cái gì? Tái hỏi, ánh mắt vẫn là tràn đầy phòng bị. Thức tỉnh lúc trước hắn ở so đối phương dài đến tráng dưới tình huống còn bị đối phương đánh nằm bò nhiều lần. Thức tỉnh lúc sau hắn cũng không dám coi thường. Người thức tỉnh lúc sau, thị giác có biến hóa gì hay không? Thị giác, chính là người nhìn đồ vật. Cùng thức tỉnh lúc trước so sánh. Có hay không? Biến hóa. Thiệu Huyền hỏi. Thấy Thiệu Huyền hỏi chính là cái vấn đề này. Tái cầm dương lên. Tự hào nói. Đương nhiên là có biến hóa. Bên cạnh cái khác Thiệu Huyền cũng không nhận ra hài từ nghe được bọn họ nghị luận cái đề tài này. Cũng gia nhập vào. nói chính mình ở ánh sáng ảm đạm dưới tình huống có thể thấy rõ bao xa đồ vật. Cùng thức tỉnh lúc trước so sánh, bọn họ thính giác, khứu giác cùng thị giác đều có một cái rất lớn vượt qua. Chỉ có Thiệu Huyền một cái một mực trầm mặc, không có biện pháp, hắn tổng không thể nói cho người khác biết. Chính mình bây giờ nhìn người chung quanh tất cả đều là từng cái bộ xương khô. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.